Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3589, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Xoạt, Ngọc Động huyền hóa thành một sợi bạch quang, biến mất ở trong không gian thần điện. Thiên Nhai thần tôn hai mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Quang Minh thần điện cùng Thiên Đường giới mưu đồ, hắn thấy rõ ràng. Nhìn như là đang trợ giúp không gian thần điện, trên thực tế, là tại không gian thần điện bày một bàn nhằm vào Côn Lôn giới cờ. Ai cũng biết Côn Lôn giới ngay tại quật khởi, rất có thể muốn đoạt đi Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới vị trí. Mà muốn trở thành chúa tể thế giới, tất nhiên là muốn lấy được Tây Phương vũ trụ các đại thế giới cùng thiên đình các đại thế lực thậm chí là chư thiên duy trì mới được. Như Côn Lôn giới vị kia thái thượng thật bằng vào thần dược kéo dài tính mạng thành công, tất nhiên nhất hô bách ứng. Việc này, thiên đường giới đã rất khó ngăn cản, thiên cung cùng chư thiên cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm loạn. Chỉ có cô lập Côn Lôn giới, khuếch đại Côn Lôn giới uy hiếp, để Côn Lôn giới cùng càng nhiều thế lực đối địch thiên đường giới mới có thể bảo trụ chúa tể thế giới vị trí. Không gian thần điện chính là một cái cơ hội, như Côn Lôn giới thái độ cường ngạnh ra tay đánh nhau, chắc chắn sẽ đắc tội rất nhiều đại thế giới cùng chư thiên, liền ngay cả thiên cung cũng sẽ ra mặt áp chế, lấy ổn định thiên đình nội bộ. Đến lúc đó, ai còn sẽ duy trì Côn Lôn giới làm chúa tể thế giới? Trái lại, Côn Lôn giới lựa chọn ẩn nhẫn, không giải quyết được gì. Bản giới thần linh vẫn lạc đều không thể lấy lại công đạo, đại thế giới khác làm sao có thể đi theo. Như vậy liền có thể đả kích Côn Lôn giới uy tín. Quang Minh thần điện cử động lần này hoàn toàn chính xác cao minh, chính mình không hề làm gì, liền có thể ổn thao phần thắng. Thế nhưng là Thiên Nhai thần tôn lại tình cảnh gian nan, tiến thối đều là sai. Trận diệt cung phó công chủ Tạ Thiên Y là chân thân đến đây, cầm trong tay một cây thần trượng, biểu lộ có chút nghiền ngẫm, nói. Thần tôn kỳ thật không cần như vậy khó xử, nơi này là thiên đình đâu, chỉ cần đứng vững một chữ lý Côn Lôn giới những cái kia thần linh có thể nhịn ngươi gì. Lời tuy như vậy, nhưng liền sợ tại trước mặt thực lực tuyệt đối, không để ý tới có thể nói. Thiên Nhai thần tôn thở dài một tiếng, lại nói. Đáng tiếc điện chủ tại vũ khư bế từ quan, Tạ Thiên Y nghiêm mặt nói. Thần tôn chính là đại tự tại vô lượng, có cơ hội tiếp nhận điện chủ vị trí nhân vật đã từng trên thần linh chiến trường, thế nhưng là giết đến địa ngục giới chư thần nghe ngóng rồi chuồn, hôm nay sao nói ra dạng này ủ rũ nói. Thiên Nhai thần tôn trong lòng cười lạnh, rất muốn nói, ngươi trận diệt cung cùng Trương Nhược Trần thù sâu như biển, liên tiếp hao tổn hai vị trưởng lão. Tại Côn Lôn giới, trận diệt cung ra tay thế nhưng là so không gian thần điện còn muốn hung ác, song phương đã là thủy hỏa bất dung, tự nhiên mừng rỡ không gian thần điện cùng Côn Lôn giới chư thần đấu. Tạ Thiên Y nói, Kha điện chủ cùng Quang Minh đại công chủ đối với không gian thần điện duy trì tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Lão phu chính là thụ đại công chủ mời, đến đây trợ không gian thần điện một chút sức lực. Đây là không gian thần điện sự tình của riêng mình, tạ ơn công chủ hảo ý, bản tôn tâm lĩnh. Thiên Nhai thần tôn vẻ mặt ôn hòa nói, ngũ trưởng lão Tết Thanh đi vào thần điện cửa lớn, nói. Thần tôn, si hình thiên đến, mấy vị trưởng lão, đem hắn ngăn ở chỉ xích hà bờ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tết Thanh, xuất sinh tinh linh tộc ngũ quan đẹp đẽ, mang theo thủy tinh phát quan, tóc trắng noãn không tì vết tự có một cỗ anh tuấn thanh thản mạo thái. Dù là si hình thiên tên điên như này tới, hắn bình tĩnh như trước lạnh nhạt. Thiên Nhai thần tôn sớm đã thấy rõ chỉ xích hà tình huống, thần sắc trầm định, ánh mắt khôi phục duệ mang, nói. Tuyệt đối không thể thả hắn qua chỉ xích hà, nói cho hắn biết chỉ Côn Lôn là không gian thần điện thần linh, thần điện tất nhiên sẽ tra ra chân tướng, sau đó báo cáo thiên cung tuyệt sẽ không để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tuyết Thanh nói, lấy si hình thiên tu vi, hắn như mạnh mẽ xông tới, chúng ta sợ là ngăn không được. Hắn nếu dám mạnh mẽ xông tới, lấy xâm lấn kết luận, đến lúc đó, bản tôn sẽ đích thân xuất thủ trấn áp hắn. Thiên Nhai thần tôn nói, Tạ Thiên Y cười nói, không cần thần tôn ngươi tự mình xuất thủ, nơi này là không gian thần điện chỉ xích hà thế nhưng là có điện chủ bày ra không gian thần trận, chỉ là một cái si hình thiên, nếu dám mạnh mẽ xông tới, liền đem hắn táng nhập đáy sông, cũng là đáng đời. Ầm ầm, thần điện lắc lư, vô số trận pháp minh văn nổi lên. Thiên Nhai thần tôn cánh tay vung lên, xé rách ra một đạo cao vài trượng khe hở không gian, nhìn về phía chỉ xích hà. Chiến đấu đã bộc phát, si hình thiên cùng không gian thần điện năm vị trưởng lão kịch chiến cùng một chỗ, thần lực ba động mạnh mẽ, đánh cho không gian lay động. Thiên Nhai thần tôn trầm nộ tiếng quát nói, khởi động chỉ xích tù thần trận chân áp hắn, lão tử chỉ là muốn đi không gian thần điện, vì ta Côn Lôn giới thần linh vẫn lạc sự tình đòi một lời giải thích, các ngươi đem ta ngăn cản ở đây, là muốn che giấu cái gì? Không gian thần điện đã là lượng tổ chức không gian thần điện sao? Si Hình Thiên khống chế 36 tòa thiên ma thạch khắc, đem 5 vị trưởng lão cùng nhau đánh bay ra ngoài, chân đạp cuồn cuộn ma khí, trực tiếp nhục thân vượt qua Chỉ Xích Hà. Trông về phía xa Chỉ Xích Hà, đường sông cũng không tính rộng lớn, phảng phất tùy tiện một vị tu sĩ đều có thể thả người nhảy qua. Nhưng, con sông này lại là thủ hộ không gian thần điện nhất hiểm bình chướng. Cách đường sông càng gần, mới càng là có thể cảm nhận được bất phàm của nó. Một khi tiến vào mặt sông, lập tức Chỉ Xích Thiên Nhai, trước mắt sóng nước vạn dặm, căn bản nhìn không thấy bờ bên kia. Lại quay đầu, cũng nhìn không thấy chính mình vừa mới bước qua bờ bên này. Ngũ đại trưởng lão có phóng thích tinh thần lực, có phóng thích thần khí, kích phát ra dấu ở trong nước sông không gian trận pháp minh văn. Ầm ầm, từng cây cột nước phóng lên tận trời, đem Si Hình Thiên bao khỏa ở trung tâm. Cột nước giống như là có được sinh mệnh, cùng nhau hướng Si Hình Thiên va đập tới, đem Si Hình Thiên chống lên ma khí lĩnh vực đè ép, không gian không ngừng co vào. Tuyết Thanh trở lại Chỉ Xích Hà bờ cất giọng nói. Si Hình Thiên, ngươi cần minh bạch Chỉ Côn Lôn là không gian thần điện thần linh, sớm đã không phải Côn Lôn giới thần linh. Coi ngươi xuất thủ một khắc này, đã là hỏng thiên cung quy củ, lại trở thành không gian thần điện địch nhân. Mà ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, liền nói xấu không gian thần điện là lượng tổ chức không gian thần điện, càng là đối với chúng ta lớn nhất vũ nhục. Côn Lôn giới khinh người quá đáng, cho là có thiên xuất thế, liền có thể diễu võ dương oai. Coi như muốn điều tra Chỉ Côn Lôn vẫn lạc chân tướng, cũng không tới phiên ngươi Si Hình Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải liền là muốn mượn cơ hội trả thù không gian thần điện. Chúng ta cũng không phải tượng đất, sẽ bị ngươi tùy tiện nắm. Bao quát Tuyết Thanh ở bên trong, lục đại trưởng lão đem Chỉ Xích tù thần trận thôi động đến cực hạn, mặc dù Si Hình Thiên chiến lực cường hoành, nhưng, dù sao cũng là không có đạt tới vô lượng cảnh, chỉ có thể bằng vào thiên ma thạch khắc đau khổ trèo trống. Si Hình Thiên kỳ thật chỉ là nghĩ Trương Nhược Trần tại Bạch Y Cốc về không được, Chỉ Giao lại bị Hiên Viên Liên ngăn lại, tự mình làm là Côn Lôn giới chiến thần, vô luận là về công về tư, đều hẳn là đến không gian thần điện đòi cái công đạo. Nào nghĩ tới, tại kiếp thiên đã tới thiên đình tình huống dưới, không gian thần điện thế mà còn cứng rắn như thế, không chỉ có đem hắn cản ở ngoài Chỉ Xích Hà, còn muốn thêu dệt tội danh, đem hắn chân áp. Ai cho bọn hắn mượn lá gan? Bát Sực Dạ Xoa Long từ trong hư không bay tới, hóa thành nhân hình, phiêu lạc đến Chỉ Xích Hà bờ. Si Hình Thiên cảm ứng được khí tức của nàng, lộ ra nét mừng, nói. Long Bát, ngươi tới được vừa vặn, nhanh trợ bản thần phá này cầu thí không gian thần trận. Bát Sực Dạ Xoa Long sắc mặt băng lãnh như xương, nói. Liền ngươi dạng này cũng dám danh xưng dưới vô lượng đệ nhất chiến thần. Có mất thể diện hay không? Nàng là thụ long chủ nhờ âm thầm tiếp cận Si Hình Thiên, phòng ngừa hắn đem tình thế huyên náo quá lớn, đến tình trạng không thể vãn hồi. Tâm lý của nàng mong muốn, chỉ cần Si Hình Thiên không thí thần, chính mình liền không lộ diện. Nào nghĩ tới, không gian thần điện vậy mà như thế cường ngạnh, Si Hình Thiên ngược lại trở thành xôi xẻo một cái kia. Bát Sực Dạ Xoa Long người được không giống bình thường hương vị, nhưng lúc này nàng đã không thể không hiện thân. Bát Sực Dạ Xoa Long cảm ứng được một cỗ cường hoành khí tức, ánh mắt không khỏi hướng Chỉ Xích Hà thượng du nhìn lại, ánh mắt rơi vào một tôn thạch nhân trên thân. Tôn này thạch nhân, thân cao hơn 10 trượng, người khoác áo giáp, ánh mắt bễ nghễ, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, Bát Sực Dạ Xoa Long cười lạnh một tiếng. Vạn Xích Thần Tôn nhanh như vậy liền chạy về, hay là nói kỳ thật ngươi một mực liền ẩn tàng ở trong không gian thần điện. Vạn Xích Thần Tôn, xuất sinh thạch giới, chính là không gian thần điện gần với điện chủ cùng Thiên Nhai Thần Tôn cường giả chủ chinh chiến. Vạn Xích Thần Tôn thân như đá núi, khí thế cường hoành, thanh âm khàn giọng chói tai, nói. Từ khi Thương Hải Đại trưởng lão xác nhận là lượng sứ về sau, không gian thần điện liền bị toàn bộ thiên đình nhằm vào. Chúng ta mấy vị thần vương thần tôn, mỗi một cái đều trở thành các ngươi đối tượng hoài nghi, phảng phất chúng ta làm thế nào đều là sai, trên người có rửa không sạch điểm đen. Nhưng ai có thể khẳng định, biển cả phía sau lượng tôn, liền nhất định tại không gian thần điện. Các ngươi không gian thần điện ra lượng sứ, lại chết thần cảnh thiên kiêu, còn có đạo lý đâu. Ngay cả để cho chúng ta qua Chỉ Xích Hà đảm lượng đều không có, còn dám nói mình trong sạch. Bát Sực Dạ Xoa Long tính tình rất bạo, mất đi giảng đạo lý tâm tình, trực tiếp triển khai 4 cặp màu đen cánh dạ xoa, gọi ra to cỡ miệng chén thần giản, nói. Muốn chiến, bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi. Trực tiếp động thủ đi, trước giúp ta thoát thân. Si Hình Thiên thanh âm từ Chỉ Xích Hà bên trên truyền đến, mang theo mấy phần vội vàng. Hôm nay, ngươi không thoát thân được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian thần điện cũng không phải người nào đều có thể khiêu khích địa phương. Tuyết Thanh trên thân tinh thần lực đại bạo phát, hóa thành mấy trăm cỗ, dung nhập từng cây cột nước. Lập tức cột nước quấn quanh đến Si Hình Thiên trên thân, bọc thành bóng. bao quát 36 thiên ma thạch khắc thần bia cũng bị cấm nhốt ở bên trong. Thủy cầu bồng bềnh đứng lên, hướng không gian thần điện bay đi. Bát Sực Dạ Xoa Long trong mắt nén giận, hóa thành một đạo lưu quang, truy kích đi lên. Nàng trên lưng cánh dạ xoa, đem chỉ xích hà bên trên không gian không ngừng chém ra, dù là có thần trận cách trở cũng bị thần giản đánh nát. Long Bát, ngươi thế nhưng là thần tôn, ngươi vừa ra tay này, nhưng biết sẽ là hậu quả gì. Vạn Xích thần tôn lách mình na di, vượt qua không gian, thân thể cao lớn cản đến Bát Sực Dạ Xoa Long trước người. Ngươi cũng có tư cách gọi bản tôn Long Bát. Bát Sực Dạ Xoa Long tú mục nộ trừng, ngang nhiên bổ ra thần giản. Oanh, hai vị thần tôn một kích đụng nhau, lập tức cường hoành thần lực kình khí quét sạch hướng bốn phương tám hướng. May mắn một kích này, là trên chỉ xích hà tất cả thần lực đều bị trong sông trận pháp cùng lộn xộn không gian hóa giải. Bát Sực Dạ Xoa Long thật sự nổi giận, liền muốn hóa thành thần long bản thể, đã thấy ba đạo thần quang từ thiên không rơi xuống, công kích về phía không gian thần điện sáu vị trưởng lão. Chỉ là giao phong ngắn ngủi, chấn áp thủy cầu sáu vị trưởng lão, liền bị đánh tan, từng cái bị thương. Thấy rõ ba vị kia thần linh dung mạo về sau, không chỉ có Bát Sực Dạ Xoa Long, liền ngay cả Vạn Xích thần tôn cũng vì đó kinh ngạc. Lại là đế tổ thần triều, hành tốc quang minh thần điện, tuyển trung sinh tinh linh tộc, đại tuyết nữ vương, đều là đỉnh tiêm thái hư cảnh đại thần. Một đạo khổng lồ hình chiếc thuyền bóng ma, đem Vạn Xích thần tôn thân thể bao trùm, tầm mắt cũng hơi trở tối. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc đại khí bằng bạc thần hạm bay ở đỉnh đầu, xuyên phá chỉ xích hà từng tầng bình chướng không gian, chính hướng không gian thần điện mà đi. Thần hạm bạo phát đi ra uy thế, để hắn cái này lấy đấu chiến văn danh thiên hạ thần tôn cũng vì đó nín hơi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.